Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1015, thúc đẩy thế giới một bước. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cùng thiên môn, nhất định trở thành đối địch, tàn sát thượng trăm tiên nhân, ngươi tai họa lớn, phi thăng lúc sau, đem một bước khó đi. Phong Vân Vô Kỵ mở ra nhất khí hóa tam thanh thủ đoạn. Đường trường chém giết thượng trăm tiên nhân. Nói thật, Bạch Mã Đông Lăng đều đã xem choáng váng. Hắn thật sự không thể tưởng được. Thế gian thiên tài còn có thể đạt tới như thế độ cao. Nhất khí hóa tam thanh công phu. Ở trong tay hắn thật là cường thế vô cùng. Chân chính tiên nhân đều không phải đối thủ của hắn. Chân giới đã chân chính vô địch. Bất quá, Bạch Mã Đông Lăng vẫn là thực thích Phong Vân Vô Kỵ. Suy hữu phân thân, nhắc nhở Phong Vân Vô Kỵ tương lai việc. Xem hắn tu vi, đã sắp phi thăng, thiên môn ở tiên giới. Thế lực cũng không kém, bằng không như thế nào quản hạt chân giới. Phong Vân Vô Kỵ chi lộ, thoạt nhìn xác thật một bước khó đi. Môn chủ đại nhân. Việc đã đến nước này, ngươi còn có thể lo lắng ta. Vô Kỵ rất là cảm động, nhưng là Tam Thanh Tông môn trọng khai, ta làm người thừa kế. Thế tất vẫn là tử địch a. Đến nỗi tiểu tử sau khi phi thăng sự, không cần ngài lão lo lắng. Đến nỗi trước mắt, ngươi có ngươi hộ thế hành vi, ta có ta biệt hộ chi trách. Tin ta một câu, ngươi là sai. Trước mắt trận này đánh cờ, lui ra nhưng hảo, nếu có tâm ma, ta giúp ngươi vượt qua. Phong Vân Vô Kỵ một lời rơi xuống đất, điểm ra một đạo phá ma ánh sáng, nãi Phật môn thánh lực, trực tiếp đánh hướng về phía Bạch Mã Đông Lăng phân thân. Ta đâu ra tâm ma, ta chi đạo, đều không phải là thật muốn tàn nhẫn, rất nhiều việc nhiều nói vô ích. Phong Vân Vô Kỵ, chẳng sợ ngươi lại lợi hại, hôm nay cũng chưa chắc chống đỡ được ta. Thỉnh đi, Bạch Mã Đông Lăng phân thân nói xong, ý niệm vừa động chi gian, toàn bộ phân thân lập tức rách nát, căn bản sẽ không cấp Phong Vân Vô Kỵ thánh quang lạc thân cơ hội. Ở Phong Vân Vô Kỵ ngắn ngủi chú thích dưới, Bạch Mã Đông Lăng phân thân đã toàn bộ tan biến. Tiêu tán vô tung, độc lưu lại Phong Vân Vô Kỵ, chau mày một chút sau, nhẹ giọng lẩm bẩm, mỗi người đều có từng người nói, ở cái này thế gian, liền tính ta chân chính bản cổ, cũng có chút đồ vật, không đủ để sửa đổi, ngoại công a, Vô Kỵ chưa chắc cứu được ngươi, chỉ hy vọng ngươi, chính mình có thanh minh khả năng, Phong Vân Vô Kỵ thấy rõ Bạch Mã Đông Lăng. Tâm ma ám thành, này hết thảy, đều là trộm đạo giả sử dụng thủ đoạn, rất khó thanh trừ, duy nhất biện pháp, chính là bản tâm phá ma mà ra, còn có một đường sinh cơ, bằng vào Bạch Mã Đông Lăng nhiều năm công đức, tái tạo tân sinh, hy vọng, có thể hành, ta thời gian không nhiều lắm a. Phong Vân Vô Kỵ như vậy nói, thân hình một cái quay cuồng, đã biến mất. Đạo vực 200 nhiều khả năng địa phương, hắn đều phải nhất nhất bài trừ. Này vừa lật tranh đấu thời gian hao phí quá nhiều, cần thiết nhanh hơn. Ma vực bên cạnh, một cái đặc thù tinh cầu phía trên, ma hoàng một mình một người bỗng nhiên xuất hiện, thân là đại đạo độn một hắn, người sở hữu không thể địch nổi, vô pháp tưởng tượng năng lực, mặc kệ đi nơi nào cũng chưa người có thể ngăn cản hắn bước chân. Ở cái này tinh cầu trung tâm chỗ, Bạch Mã Đông Lăng cầm trong tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan, còn có một quả đặc thù không gian bảo bối, ngồi ngay ngắn trong đó. Bên ngoài, từng luồng Thái Âm chi lực điên cuồng hội tụ trong đó, đều tiến vào không gian bảo bối trong vòng. Nguyên lai thuật pháp còn ở mặt khác trong không gian vận hành bên trong. Chỉ cần cuối cùng một bước thả ra, Bạch Mã Đông Lăng liền có biện pháp mở ra địa phủ chi môn. Một lát thời gian qua đi, Ma Huần trực tiếp xuất hiện tại nơi đây. Bạch Mã Đông Lăng cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc địa phương. Ngược lại ở ngay lúc này, chậm rãi mở hai mắt nói, Ma Hoàn đại nhân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ cùng ta kề vai chiến đấu. Năm đó ta đuổi giết ngươi không dưới mấy mươi lần, lại không nghĩ ngươi còn có thể lấy chúng sinh vì trước. Bạch Mã Đông Lăng, vô cùng cảm kích, ha ha, ngươi sẽ không sợ ta lâm trận phản chiến. Ma Hoàng đại nhân vui tươi hớn hở nói, lo lắng cái gì, có câu nói, thế gian nhất hiểu biết người của ngươi, sẽ là ngươi địch nhân, mà không phải ngươi bằng hữu. Đối với ngươi nhất ngôn cửu đỉnh tính cách, ta còn không trong lòng hiểu rõ. Chẳng qua, Phong Vân Vô Kỵ trưởng thành, thật là quá đáng sợ. Một niệm chém giết trăm tiên, chân giới không người có thể địch a. Nếu là hắn đối phó thiên diệt giả, cũng không biết có thể hay không có một tia cơ hội đâu. Ân, không có khả năng đi. Bạch Mã Đông Lăng chính mình tựa hồ có điểm dao động, nhưng là sau đó lại cảm thấy không thể từ bỏ vốn có kế hoạch. Vẫn là muốn dựa vào thân sử mới được. Ở hắn đối diện Ma Hoàng đại nhân, đã nhịn không được cười. Dư thừa nói, hắn cũng không có nhiều lời một câu. Bất quá Phong Vân Vô Kỵ chính là Trường Không Vô Kỵ chuyện này. Chính là tối cao cơ mật, khiến cho Bạch Mã Đông Lăng mê hoặc đi. Ở Bạch Mã Đông Lăng nghi hoặc hắn tươi cười là lúc, Ma Hoàng lại lần nữa nói, môn chủ cho rằng hiểu biết ta, kỳ thật cũng quá tự tin. Ta có thể bị ngươi đuổi giết vô số lần, còn trở thành Ma Hoàng, hẳn là ta hiểu biết ngươi mới đúng. Đáng tiếc, ngươi quá chấp nhất, không nhiều lắm ngôn, địa phủ chi môn mở ra, ta đương nhiên giúp ngươi hoàn thành, bởi vì, đây là thúc đẩy thế giới một bước, ta cần thiết giúp ngươi, thúc đẩy thế giới, không nên là cứu vớt thế giới sao? Bạch Mã Đông Lăng đôi tay đè ép một chút, lực lượng tiếp tục thâm nhập không gian bảo bối bên trong, duy trì hết thảy thuật pháp lực lượng. Bên kia Ma Hoàng đã không còn nhiều lời, thân ảnh nhất chuyển, lưu lại một câu, an nâng làm việc, ma vực có ta, không ai có thể phát hiện ngươi. Ma Hoàng ra này tinh cầu, đôi tay lại ngoại một cái huy động, một đạo cái chắn, rằng toàn bộ tinh cầu phong tỏa lên, lại còn không chậm trễ âm khí tiến vào trong đó, tương đương cường đại, làm xong này hết thảy. Ma Hoàng lại loát loát chính mình chòm râu sau, ngưng thần mà nói, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể, an ổn thế giới, nhanh hơn bàn cổ, là trách nhiệm của ta, hy vọng Vô Kỵ tương lai, sẽ không đối ta có ý kiến, chúng sinh toàn khổ, cũng bất quá là một đạo ma chướng, nếu là thế giới tan biến, hết thảy quy vô. Thậm chí trở thành làm người ngoạn vật, mới là thật sự bi ai. Lần này lẩm bẩm tự nói sau, Ma Hoàng đại nhân thân ảnh nhất chuyển, tái xuất hiện địa phương, đã là Ma Hoàng đại điện trong vòng, nhưng là ở hắn bên cạnh, lúc này thế nhưng đứng một người, đúng là nhất nhân Hoàng Mộ Thần Nông. Ma Hoàng đại nhân, nét vừa rồi đi nơi nào? Hỏi một chút chân chính Thần Nông đại thánh nhân đi. Chớ có hỏi ta nhiều như vậy, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Nếu là không hỏi, chúng ta nên xuất phát, hoàn thành Vô Kỵ an bài. Ma Hoàng bị phát hiện hành tung, thái độ tựa hồ cũng lập tức trở nên không tốt lắm đâu. Độn một, bị thánh nhân hậu đại phát hiện tung tích, này thuyết minh làm thế giới người đại lý chi nhất hắn. Lực lượng năng lực lại ở suy sụp, đáng giận. Đáng giận trộm đạo giả, ta nghe ngươi, không cần hỏi nhiều, có một số việc minh bạch liền hảo, đi thôi. Mộ Thần Nông cư nhiên cũng giống như biết nào đó sự, chính mình xoay người mà đi. Ma Hoàng đại nhân hơi hơi khép kín một chút hai mắt, một đạo sao trời đồ cũng tiến vào hắn thức hải thế giới, mặt trên tiêu chí sở hữu hư ảo thái âm nơi bên trong. cũng không có Ma Hoàng sở đi kia viên tinh cầu. Trần Mẫn Nhi năng lực đánh không lại Ma Hoàng che giấu. Các vị, sao trời thái âm đồ đều ở ngươi chờ tay, hết thảy liền vừa thấy các vị. Phong Vân Vô Kỵ thanh âm phá không mà đến, bốn vực các lộ bố cục cao thủ toàn bộ đều ở toàn lực tra xét mặt trên vị trí. Chỉ tiếc không có khả năng tìm được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.